Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Gặp Lại Bàn Bác. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảnh vật chung quanh lúc này vẫn yên tĩnh, khu rừng đá thiên thạch không tỏa ra chút sát khí nào, cả hai đi thẳng tới phía trước, mọi việc vẫn ổn. Ngươi phá giải được rồi hả? Dĩ nhiên rồi. Hắc Hoàng tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Khi đi được nửa dặm đường tới gần bức lão điện, hai người không mở miệng nữa, bắt đầu dùng thần thức truyền âm. Ngươi có chắc chắn là cái tên đoạt xá kia không còn sống lâu được nữa không vậy? Chắc chắn. Diệp Phàm đáp lại, giọng nói rất đáng tin. Thôi được rồi, bổn hoàng sẽ mượn khu rừng đá tạm thời phong ấn lại, mất công lát nữa gây ra động tĩnh gì quá lớn thì bên ngoài lại biết được nữa. Hắc Hoàng ra tay bố trí cái vị trí của thần huyết thủ, huyền băng ngọc, tinh thạch lại một lần nữa. Cùng lúc đó Diệp Hàm cũng bắt đầu chuẩn bị, hắn lấy ra một cái bộ quần áo da đá đã mặc lúc tiến vào tử sơn ra mặc vào người. Đây là bộ quần áo được làm từ da đá thần nguyên, có thể ngăn cách các loại khí thức bao gồm cả thần thức. Theo những gì Hắc Hoàng suy đoán, nếu muốn đánh bại cái tồn tại kia thì phải đại chiến bằng thần thức. Tới lúc đó bộ quần áo này chính là chiến y bảo vệ tốt nhất. Hắc Hoàng cũng chuẩn bị riêng cho mình, lấy hơn 100 cái lá cờ nhỏ cắm lên trên cái mai rùa màu đen. Đây là những dụng cụ được nó chế tạo cẩn thận, dùng để bảo vệ mình lúc đại chiến bằng thần thức. Đại đỉnh trên đầu của Diệp Hàm chậm rãi di động rồi phát ra lực hút mạnh, thu Hắc Hoàng và mai rùa màu đen vào bên trong, sau đó chính hắn cũng tiến vào trong đỉnh. Thần thức của hai chúng ta cường đại, áp chế một tên cô hồn giả quỷ đoạt xá cũng đủ rồi. Điều duy nhất bổn hoàng lo lắng chính là ngươi phán đoán sai lầm thôi. Hắc Hoàng ở bên trong đỉnh lo lắng truyền âm. Mấy năm trước hắn ta đã không ổn rồi, nếu không phải như vậy thì cần gì mượn bức lão điện của Thanh Châu Dương? Không phải là muốn kéo dài mạng sống hay sao chứ? Diệp Phàm đáp. Vậy thì mau đi thôi. Hắc Hoàng cắn răng. Đại đỉnh chậm rãi tiến về phía trước. Cả bức lão điện hoàn toàn yên tĩnh, cửa lớn đóng thật chặt. Có gì đó hơi lạ. Diệp Hàm cảm thấy có điều gì đó. Hắn cảm thấy cổ điện to lớn này dường như không phải được xây nên mà là được điêu khắc ra. Không sai, tựa như có một người nào đó lấy một ngọn núi đá và điêu khắc nên, chứ không phải là xây dựng theo cách thông thường. Trên cổ điện có những miếng ngói che nóc điện, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy cái miếng gạch ngói đó lại dính liền với cổ điện hoàn toàn. Thực sự là dùng một ngọn núi lớn để điêu khắc thành sao? Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi, hắn thấy chỉ cần xây một cái cổ điện thì không cần phải phí nhiều công sức như vậy. Xoẹt! Hắn tiếp tục thôi động đỉnh đi về phía trước. Một tia khí huyền hoàng nhẹ nhàng truyền ra ngoài, cửa đá đại điện không một tiếng động được mở ra. Tòa kiến trúc huyền phù ở trên không vĩnh viễn không chìm này đã tồn tại quá lâu, làm cho người ta cảm thấy khí tức tang thương của lịch sử. Bàn bác, ta đến cứu ngươi đây. Diệp Hàm tự nói trong lòng. Bức lão điện đúng là một cổ điện to lớn, bên trong rất rộng rãi, sắc màu đen nhánh bao trùm khắp nơi. Trong điện không có ai cả. Hắc Hoàng truyền âm. Cổ điện này có nhiều tầng, chắc lỡ sâu ở trong điện. Diệp Hàm khó bình tĩnh được. Chờ một chút đã, đừng có vội vàng, bên trong đại điện có khắc nhiều đạo văn rất thần diệu. Hắc Hoàng truyền âm. Cổ điện này được gọi là bức lão điện, có năng lực ngăn cản tuổi thọ tu sĩ bị trôi qua, chắc chắn là có liên quan đến nhiều tới đạo văn được khắc hạ. Hắc Hoàng quan sát một hồi lâu nhưng không phát hiện đạo văn được khắc hạ ở nơi nào, cũng không có thấy gì lạ thường. Nhưng ngay lúc này Diệp Hàm lại có phát hiện mới, trong lòng chấn động. Đây là Nguyên Sơn. Cả cổ điện này đúng là được điêu khắc từ một ngọn núi đá, ở bên ngoài nhìn sẽ thấy đó chỉ là một cái lớp đá xanh bình thường, nhưng lúc này hắn lại thức kinh rồi. Bởi vì bên trong chính là một quán mạch nguyên. Đây đúng là một cổ điện được điêu khắc từ quán mạch nguyên. Nếu như đánh vỡ cả đại điện ra, có khi còn đào được nguyên nữa. Hả, không đúng. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi lâu, Diệp Hàm càng giật mình hơn. Cổ điện này tuyệt đối không đơn giản, hoặc có thể nói là quán mạch nguyên này không đơn giản. Ở đây còn có đồ vật bất phàm. Tiểu tử, người phát hiện được cái gì vậy? Hắc Hoàng hỏi. Đừng có quấy rầy ta, để ta nhìn cho kỹ đã. Diệp Hàm đưa mắt nhìn cả đại điện, cẩn thận quan sát. Bây giờ không thể dựa vào địa hình để phán đoán nữa, bởi vì quán mạch nguyên này đã được người ta điêu khắc thành cổ điện, nên hắn chỉ có thể dựa vào cách tính toán để xem thử bên trong có gì hay không. Rất tệ mà, nơi đây... Bỗng nhiên Diệp Hàm thấy khiếp sợ. Cái gì vậy? Đây là một tuyệt địa mà, nhưng tại sao lại được gọi là bất lão điện chứ? Diệp Phàm cảm thấy cả lưng mình lạnh đi, một cảm giác rất xấu xuất hiện. Ngươi nhìn được điều gì? Hắc Hoàng hỏi. Ta vẫn chưa chắc chắn lắm, vào tầng điện thứ hai xem thử một chút cái đã. Diệp Phàm khống chế đỉnh, tiến vào bên trong tầng điện thứ hai trống trải. Sau khi quan sát chỗ này một lúc, hắn nhất thời chấn động trong lòng, bởi vì những gì hắn dự đoán đã trở thành sự thực. Đây là một tuyệt địa mà. Diệp Hàm thầm mắng ở trong lòng, rõ ràng đây là một vùng đất lấy mạng người khác, nhưng tại sao lại có tác dụng trì hoãn tuổi thọ? Tiểu tử, nơi này có gì cổ quái hả? Người từng nghe qua mấy hung địa có chung thần nguyên như là Hỏa Long Phượng hay Long Điệp Huyết chứ? Hắc Hoàng rùng mình một cái rồi nói. Tất nhiên có nghe nói qua. Diệp Hàm trầm giọng nói. Nơi này có tên là Hoàng Tuyền Mộ, cũng là một trong những đại tuyệt địa. Nói chính xác hơn, cổ điện này được điêu khắc từ một nguyên sơn. Hoàng Tuyền Mộ đang ở trong cổ điện. Bất lão điện, một cổ điện có cái tên muốn làm cho người ta trường sinh bất tử, nhưng không ngờ bên trong nó lại có Hoàng Tuyền Mộ, đại danh đỉnh đỉnh được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Hắc Hoàng sợ đến nỗi cả người muốn nhảy lên, nói. Tiểu tử, có phải ngươi nhìn lầm không vậy? Ta đã thấy Hỏa Long Phượng, đích thân tới Long Điệp Huyết, Hoàng Tuyền Mộ này gây cho ta cảm giác không khác lắm so với hai nơi đó đâu. Đến hôm nay, sự hiểu biết của Diệp Hàm đối với nguyên thuật đã đạt đến một cảnh giới rất cao, hắn tự tin mình không nhìn lầm được. Đại điện trống trải không có âm thanh nào, vô cùng yên lặng, hai người cũng không cảm thấy có sự dao động của sinh mệnh quanh đây. Không có nguy hiểm, nếu như nơi đây đúng là Hoàng Tuyền Mộ, sợ rằng lúc này đã có nguy hiểm rồi. Hắc Hoàng nghi ngờ, Hoàng Tuyền Mộ chính là một tuyệt địa vô cùng hung hiểm. Nhưng thánh hiện thượng cổ lại hao tổn khí lực để lấy nguyên một nơi như vậy xây thành cung điện, thực sự là bỏ ra rất nhiều công sức. Diệp Phàm và Hắc Hoàng trở lại tầng điện thứ nhất, cả hai đều muốn cẩn thận quan sát, không muốn làm việc tùy tiện rồi phải nuốt hận. Đạo văn, rốt cuộc ta cũng cảm ứng được nó rồi. Nơi này có đạo văn vô cùng cường đại. Đạo văn này là một lực lượng vô danh, nên nơi này mới có công hiệu làm cho người ta không dạ. Đột nhiên Hắc Hoàng nói lên. Lực lượng này xuất phát từ nơi nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Hắc Hoàng nhắm mắt cảm nhận, một hồi lâu sau mới mở mắt ra rồi nói. Ở ngay chính giữa đại điện. Diệp Phàm khống chế cái đỉnh đi tới ngay trung ương cổ điện, mặt đất nơi này được nhiều nguyên thạch bao phủ, trên đó có khắc nhiều đồ án, côn trùng, chim cá. Diệp Phàm từ trong đỉnh đi ra, rồi nhặt một cái khối đá dưới mặt đất lên, một cái giếng sâu đen ngòm hiện ra trước mắt của hắn. Quả nhiên, thánh hiện thượng cổ thực bỏ nhiều công sức mà, biến hóa tuyệt địa thành vật cho mình sử dụng. Cái giếng này thông tới nơi nào vậy? Tất nhiên là thông tới Hoàng Tuyền rồi, hấp thu thần lực ở nơi đó để bất lão điện sử dụng. Nếu như tập trung cảm nhận, có thể thấy ở bên dưới có tiếng nước chảy truyền đến, còn có từng tia khí u minh bốc ra. Rốt cuộc Hoàng Tuyền Mẫu có gì đặc biệt vậy? Hắc Hoàng hỏi. Theo những gì mà sách cổ ghi lại thì nó là nước của cửu u Hoàng Tuyền bị phong ấn ở bên trong nguyên mạch, trong đó còn có một số đồ vật bất phàm nữa. Diệp Phàm đáp. Bỗng nhiên có một tia âm khí xông thẳng lên cao, sắc bén như thần đao. Kèm theo đó còn có ánh sáng lóe lên, làm cho cái giếng sâu này sáng lên. Diệp Hàm vội vàng trở lại trong đỉnh, rồi từ bên trong nhìn xuống giếng sâu. Hắc Hoàng cũng rướn cổ lên, mở to mắt nhìn không ngừng. Ào ào, tiếng nước chảy cứ như âm thanh sắt đá va chạm vào nhau, dường như rất nặng nề. Lúc chúng chảy đi còn tạo ra từng trận rung động, ánh sáng từ trong nước hất ra bên ngoài. Thật sự là Hoàng Tuyền! Hắc Hoàng kinh hô. Ở ngay phía dưới có một con sông bị phong ấn ở bên trong nguyên mạch trong suốt. Sông lớn màu vàng cuồn cuộn chảy, giống như là một con rồng vàng đang gầm thét. Tương truyền, lúc cửu ưu Hoàng Tuyền thối lui khỏi nhân gian đã làm cho một phần bề mặt quả đất bị rớt xuống. Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Hắc Hoàng giật mình tự hỏi bản thân. Thần sắc của Diệp Hàm trịnh trọng, nhìn xuống con sông màu vàng dưới đất mà không nói gì. Hắn không để ý lắm đến mấy chuyện Hắc Hoàng vừa nói, dù sau đó cũng là vật chết. Cái hắn quan tâm nhất chính là đồ vật ở bên trong con sông màu vàng. Xoẹt! Linh khí ở dưới giếng vọt lên như rồng đang bay lên, làm cho người ta có cảm giác cả người được gió xuân tắm mát. Con bà nó, đây là khí tức thần nguyên. Hắc Hoàng kinh ngạc nói: Tiểu tử nè, mau nghĩ cách đi, ở dưới có thần nguyên đó, mau mau tìm cách thu lấy thôi. Ngươi cho rằng ta không muốn hay sao? Nhưng mà chúng ta có thực lực làm như vậy không đây? Chỉ cần phá vỡ nguyên mạch là cả hai chết ở ngay đây đó. Diệp Hàm trầm giọng nói. Lúc này con sông màu vàng đang chảy cuồn cuộn kia truyền ra ngoài một chút ánh sáng, có thể thấy thấp thoáng ở bên trong còn có một khối nguyên dài mảnh đang trôi đi. Sao ta cứ thấy nó giống như một cái quan tài bằng đá vậy? Hắc Hoàng giật mình. Đó là thần nguyên, bên trong nó có phong cái gì đó. Thân sắc của Diệp Hàm trở nên ngưng trọng. Khối nguyên dài mảnh đó chìm ở dưới đáy huyền hoàng nên rất khó nhìn rõ hình dáng của nó như thế nào. Sau đó nó bị cuốn đi xuống chỗ sâu của nguyên mạch, nhất thời phía dưới tối sầm đi. Thần nguyên đó nghe, phía dưới bất lão điện này có một khối thần nguyên. Hắc Hoàng vừa nhảy vừa la. Dĩ nhiên những lời này được bọn họ truyền âm nói với nhau chứ không phải trực tiếp nói chuyện bằng miệng. Diệp Hàm lấy phiến đá kia lắp miệng giếng lại một lần nữa rồi lẩm bẩm. Thánh hiền thượng cổ quả nhưng không phải nhân vật bình thường mà, có thể phong ấn hoàn toàn mộ, biến hóa tuyệt địa thành vật cho mình sử dụng. Đồng thời hắn cũng nhíu mày, từ việc này có thể đoán ra chỉ một khối thượng nguyên thì không thể bằng được hơn ngàn vạn cơ nguyên. Nếu không, di hại của thánh thể hoàng cổ kia chắc chắn đã lấy nó ra để luyện hóa rồi, chứ không phải lưu lại ở đây. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi qua liên tiếp mấy tầng điện, đều thấy ở ngay giữa đại điện có một cái giếng, ở đấy có nguyên mạch phong ấn hoàn toàn lại. Dưới mỗi miệng giếng đều có khắc hạ đạo văn phức tạp, hóa thần lực bên trong tuyệt địa thành trường sinh lực. Phát hiện được điều này, Hắc Hoàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu nó cũng không hiểu được. Thật không biết phải nói như thế nào nữa, dưới đất là hoàng tuyền mộ, trên mặt đất lại là bất lão điện. Diệp Phàm cảm thán, đây vốn là một tuyệt địa hung hiểm, nhưng lại được thánh hiền thượng cổ dùng đạo văn huyền ảo diễn hóa thành một bảo địa để trì hoãn việc già lão. Sống hay là chết, tất cả chỉ được ngăn cách bởi một cái giếng. Sau khi đi qua 6 tầng đại điện, phát hiện có tất cả 6 cái miệng giếng cổ, thì Diệp Hàm mới yên lòng. Hoàng tuyền mộ đã bị phong ấn triệt để, mặc dù đã qua nhiều năm tháng như vậy rồi, nhưng các đạo văn do thánh hiền bố trí vẫn không mất hiệu lực. Nếu không phải như vậy, chỉ cần phong ấn tuyệt địa này bị phá vỡ một chút, là hắn và Hắc Hoàng sẽ chết ngay lập tức, không thể nào sống sót được. Khi tới tầng 7 đại điện, Diệp Hàm và Hắc Hoàng hốt hoảng phát hiện, đồ vật ở bên trong hoàng tuyền mộ rõ ràng là một cái quan tài bằng đá. Quan tài này gắn liền cùng với khối thần nguyên kia. Tại sao có thể như vậy? Quan tài bằng đá trong hoàng tuyền mộ hả? Diệp Hàm cũng kinh hãi, rốt cuộc đây là nhân vật nào trong sinh vật thái cổ vậy? Hắn chỉ biết rằng trong thần nguyên có phong ấn sinh vật thái cổ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái quan tài bằng đá được đẩy nắp lại như thế. Ta cảm thấy có gì đó không ổn nha, chắc chắn bên trong quan tài này không phải là sinh vật thái cổ đâu. Đôi mắt Hắc Hoàng chớp chớp, dường như nhớ được điều gì đó. Sau đó bọn họ tiếp tục đi tới. Khi tiến vào trong tầng thứ 8 cổ điện, Diệp Hàm cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ công pháp tu hành nào cả. Thánh hiền thượng cổ không lưu lại cái gì sao chứ? Hắn cảm thấy khó hiểu. Hiển nhiên bức lão điện này chính là một trọng địa, vĩnh viễn không rơi xuống, chắc chắn đây là nơi tỏa hóa của thánh thể kia. Nhưng không ngờ bên trong lại không có cái gì. Nơi đây có bí pháp đó, nhưng mà ngươi không lấy được đâu, ngay cả bổn hoàng cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi nè. Hả? Ngươi phát hiện cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là đạo văn rồi, khi hiểu được đại đạo thiên địa, các đại năng thời cổ điêu khắc lại bằng đạo văn, ít khi dùng văn tự để ghi lại. Hắc Hoàng nói. Diệp Hàm nhíu mày, bây giờ hắn còn chưa nghiên cứu qua đạo văn, huống chi là những đạo văn ngay cả Hắc Hoàng có thành tựu cao như vậy mà cũng không biết được. Nhưng mà hắn cũng không quá buồn sầu, bởi vì hắn đã lấy được bí thuật đại đạo của di hài thánh thể thái cổ kia rồi. Chỉ còn một tầng điện cuối cùng, nhưng khi gần gặp được bàn bác thì Diệp Hàm lại cảm thấy có chuyện không ổn. Diệp Hàm và Hắc Hoàng đang ở trong đỉnh, từ từ bay tới tầng thứ 9 đại điện. Trong lúc di chuyển, bọn họ phát hiện linh khí càng lúc càng nồng nặc hơn, hình như ở phía trước còn có ánh sáng truyền đến. Bọn họ cẩn thận đề phòng, bởi vì sắp tới sẽ phải đại chiến một trận bằng thần thức. Trong các hình thức chiến đấu bằng thần thức là kiểu chiến đấu hung hiểm nhất. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Cánh cửa đá nặng nề được đẩy ra. Sau khi tiến vào cái tầng đại điện này, ánh sáng liền truyền vào mắt của hai người, bóng tối mất đi hẳn. Chỗ này không hề giống một đại điện, đây là một nơi vô cùng rộng lớn, so sánh với 8 tầng điện trước còn rộng lớn hơn nhiều. Nơi này có cỏ cây xanh tươi, các loại kỳ hoa đủ màu sắc nở rộ, cổ thụ chọc trời ở khắp nơi, xung quanh còn có dây leo quấn quanh nữa. Nước suối chảy róc rách, những hòn đá cuội ở bên bờ suối tô điểm chút vẻ đẹp. Cổ đình xa xưa, các cây tùng cao ngất. Nếu nói là đại điện, không bằng nói là một khu rừng tự nhiên thì đúng hơn. Nơi này là một không gian riêng biệt. Hắc Hoàng kinh ngạc thốt lên. Thánh hiền thượng cổ có thể mở được tiểu thiên địa, việc mở ra một cái không gian riêng nhỏ hơn ngay trong đại điện cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đây là một thế giới tràn đầy ánh sáng và sức sống, đột nhiên từ một nơi không thấy được cả năm ngón tay của mình đến một cái không gian xanh tươi như vậy, thực làm cho người ta phải giật mình, trước sau tương phản quá lớn. Diệp Phàm đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bản bác, thần thức cường đại đã hóa thành tiểu kiếm màu vàng ngay trong mi tâm, lúc nào cũng có thể phóng ra. Dưới đất có một con đường bằng đá cuội hướng thẳng vào trong rừng cổ mộc, các dây leo già lão từ trên cây rủ xuống đến mặt đất, xung quanh còn có những đóa hoa màu trắng. Bàn bác! Đôi mắt của Diệp Phàm phát ra một luồng sáng nhìn thẳng vào trong rừng. Ở trong khu rừng phía trước có một cái tế đàn được cây rừng che giấu, một thân ảnh cao lớn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên đó. Trên người của gã có không ít lá rụng, tựa như đã lâu rồi không nhúc nhích. Thân hình người này cường tráng, khôi ngô, to lớn hơn người thường rất nhiều. Gã ta ở trần nửa thân trên hiển lộ ra một cái nước da màu cổ động sáng bóng khỏe mạnh, mái tóc đen nhánh xõa đến hông. Người này chính là Bàn Bác, là người huynh đệ Diệp Hàm đã tách ra khi đến thế giới này chưa đầy một năm. Vài năm qua đi, bây giờ hai người bọn họ mới gặp lại nhau. Xoẹt một tiếng, Bàn Bác đang ngồi xếp bằng ở trên tế đàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai luồng ánh sáng sắc bén lao thẳng ra bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt bén nhọn như vậy, nhất thời lòng Diệp Hàm trầm xuống, rõ ràng đây không phải là Bàn Bác. Người trước mắt làm cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tuy thân thể phía trước là người bạn của hắn, nhưng mà khí tức trên người lại vô cùng đáng sợ, giống như là một con giả thú hung dữ. Động thủ! Diệp Phàm hét lớn, Hắc Hoàng rống to một tiếng, làm cho cả phương không gian này cũng lay động, cứ như là một con rồng hung bạo gầm thét vậy. Xoẹt xoẹt! Có khoảng mấy trăm cái lá cờ được ném ra bên ngoài, bao vây khu rừng này lại. Các lá cờ bay phần phật che trời đắp địa lại, hoàn toàn phong tỏa cả khu rừng và tế đàn. Hắc Hoàng làm như vậy là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, ánh mắt của bóng người cường tráng trên tế đàn lúc này sắc bén như dao găm. Gã ta nhìn thẳng vào Diệp Hàm rồi nói: "Ngươi tới đây là muốn đưa đạo kinh cho ta sao? Ngươi mau thả Bàn Bác ra!" Diệp Hàm trống to: "Ta cũng chính là Bàn Bác đây, bây giờ không phải rất tốt hay sao?" Thân thể cường tráng trên tế đàn vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ngồi yên ở đó. Nhưng khí tức đáng sợ càng lúc càng khiếp người. "Tiểu tử nè, người nói đây là một cô hồn giả quỷ sắp hết thọ nguyên hả? Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn như là một con chân long vậy?" Hắc Hoàng vội vàng truyền âm. Giờ phút này Bàn Bác đang để trần nửa thân trên, đúng là một con hung thú hoang cổ tàn bạo, tản phát ra uy áp kinh khủng. "Hắn ta phù trương thành thế mà thôi, chứ không còn sống được lâu nữa đâu. Chúng ta cùng tiến lên giết chết hắn." Diệp Hàm ra tay trước, tiểu kiếm màu vàng đã xúc tích từ nãy đến giờ liền bắn ra bên ngoài. Mi tâm của Bàn Bác cũng bắn ra một đạo thần quang đối chọi với tiểu kiếm màu vàng của Diệp Phàm. Ngay lập tức có một đạo ánh sáng chói mắt và những âm thanh kinh khủng phát ra, giống như hai cái búa bằng thiết va chạm vào nhau vậy. "Thần thức thuộc cường đại, mới chỉ có vài năm không gặp mà ngươi đã có thành tựu như vậy rồi." Đôi mắt của Bàn Bác trở nên trong suốt, gã ta chậm rãi nói: "Ta vẫn luôn nhớ thương với thân thể của ngươi, nếu như hôm nay đã tự mình đưa tới cửa như vậy thì ta sẽ thu lấy vậy." Hắc Hoàng gầm thét giống như một con rồng hung dữ rống động sơn hà. Thật khó tưởng tượng được lực lượng trong cơ thể của nó kinh khủng như thế nào. Cổ lực lượng ấy mạnh mẽ đến nỗi làm cho cả không gian này phải run rẩy. Bỗng nhiên ngay giữa trán của nó có một cái khe hở tách ra, rồi một con mắt thứ ba xuất hiện. Một luồng ánh sáng đen kinh khủng từ con mắt này bắn ra, tấn công thẳng tới người trên tế đàn. Mặc dù thường ngày Hắc Hoàng không hiền lành gì, nhưng mà đến thời khắc quan trọng nó lại dốc sức chiến đấu, bởi vì việc này có liên quan đến sinh tử của nó, còn liên quan đến cổ kinh yêu đế nữa. Ngay trán của nó mọc ra một con mắt, rồi có một cái luồng ánh sáng đen bắn ra bên ngoài. Luồng ánh sáng này ma sát với không khí tạo ra âm thanh ông ông rung động, giống như một cái lưỡi dao màu đen đang chém tới. Bàn Bác vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, thân thể không động đậy, nhưng ngay mi tâm lại có thần quang lóe lên rồi càng quét tới đạo ánh sáng màu đen ở phía trước. Rõ ràng là công kích thần thức đối chiến với nhau, nhưng lại như thượng binh và bảo nhận đối chiến. Ánh lửa phát ra, âm thanh rung động như tiếng chuông vang. "Không phải người nói thọ nguyên của hắn sắp hết hay sao vậy? Sao ta thấy hắn khỏe mạnh như chân long vậy?" Hắc Hoàng thở hổn hển. Trong lần đối chiến vừa rồi, không những nó không chiếm được lợi thế gì mà còn bị áp bách vào thế hạ phong nữa. "Hắn cố gắng không được bao lâu nữa đâu, chỉ cần sử dụng sát chiêu là có thể bắt lấy hắn rồi." Diệp Phàm hét lớn lên, tình thế đến bây giờ không còn đường lui nữa rồi. chỉ còn có cơ hội này để cứu lấy bạn bác, nếu như để mất đi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tự mình đưa tới chỗ chết mà còn không biết hả? Bạn bác ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, mái tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như đau, làn da cổ động trên thân thể lại lấp lánh phát sáng. Mau rời khỏi thân thể của bạn bác đi! Diệp Phàm quát, xoẹt một tiếng, cái hồ nhỏ màu vàng ngay mi tâm của hắn hơi chấn động một chút, lập tức có một cổ lực lượng màu vàng hình xoắn ốc bắn ra tấn công bạn bác. Xoẹt! Bạn bác xếp bằng ngồi thẳng trên tế đàn, một vầng trăng rằm tản phát ra ánh sáng chói mắt từ mi tâm bắn ra tấn công mạnh vào cái cổ lực lượng hình xoắn ốc này, lập tức làm cho cả hư không rung động. Sắc mặt của Diệp Phàm liền tái nhợt, thân thể chấn động liên tục, cổ lực lượng màu vàng bị chấn nát ngay lập tức. Mặc dù thân thể không bị thương, nhưng mà hắn vẫn bị chấn động kịch liệt. Kể từ khi thần thức của hắn đạt đến cảnh giới hóa hình, thần thức đã mạnh mẽ tới mức không thể nào ngờ được. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn ở thế hạ phong khi giao chiến bằng thần thức. Người này quả nhiên là cao thủ kinh thế trong yêu tộc, mặc dù thân thể đã bị hủy diệt đến nỗi chỉ còn lại thần thức, nhưng vẫn còn rất kinh khủng. Tuổi còn nhỏ nhưng thần thức đã có thể hóa hình, thật giống như thân thể của ngươi, đều là báu vật hiếm thấy, ta rất mong chờ đó. Bàn bác tỏ ra thông dung trấn định. Còn mày đặt giả bộ phong thái cao thủ tuyệt thế hả? Bổn hoàng đánh chết ngươi! Con mắt thứ ba của Hắc Hoàng bắn ra một trường đao màu đen, tỏa ra ánh sáng đen ngất trời, chém thẳng tới phía trước. Vầng trăng rằm tỏa ra ánh sáng bạc từ mi tâm bàn bác phát ra mạnh mẽ không gì có thể phá vỡ, tấn công trực tiếp vào trường đao màu đen. Một tiếng rắc vang lên, trường đao màu đen bị đánh gãy. Thân hình Hắc Hoàng hơi chấn động một chút, nó gầm thét lên một tiếng, hiển nhiên lần giao chiến vừa rồi nó vẫn rơi vào thế hạ phong, bị đối phương gây thương tổn. Diệp! Diệp Phàm bất chấp phải trả giá như thế nào, thần thức từ trong hồ nhỏ màu vàng bay ra, hóa thành một cái vầng mặt trời màu vàng, xông về tế đàn. Phải nói rằng đây là chiêu thức Diệp Phàm đã sử dụng hết sức mạnh của mình, nếu như cái vầng mặt trời này bị hủy diệt thì hắn cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Người có liều mạng cũng vô dụng mà thôi. Âm thanh bạn bác trầm thấp, ánh trăng rằm màu bạc định ở ngay trên mi tâm, tỏa ánh sáng lấp lánh. Con bà nó, bổn hoàng cũng liều mạng. Hắc Hoàng cũng hóa thần thức của mình thành một cái thanh đao màu đen, phối hợp với cái vầng mặt trời của Diệp Phàm, cùng nhau tấn công cái ánh trăng rằm màu bạc. Thần thức của bọn họ thật là đáng sợ, tất cả đều đạt đến cảnh giới hóa hình được, nếu như có người thường nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh sợ. Đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt ngay. Các luồng thần thức va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thần thức của bạn bác như vực sâu biển lớn, mãnh liệt mênh mông không thể phá hủy. Dù Diệp Phàm và Hắc Hoàng đã liên thủ nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Vầng mặt trời nhỏ màu vàng suýt bị đánh tan, thần niệm của Diệp Phàm rút đi như nước thủy triều trở về thân thể. Diệp Phàm lui nhanh về phía sau, thân thể rung lên không thôi, quả thực là hắn không thể địch lại đối phương. Hắc Hoàng cũng kêu to một tiếng, luồng ánh sáng đen cũng rút nhanh trở về. Nó hét to với Diệp Phàm. Con bà nó chứ, ta bị tiểu tử ngươi lừa rồi, tên này rõ ràng là một lão bất tử mà, không phải chúng ta không mạnh, mà do hắn quá mạnh mẽ rồi. Bây giờ có nói cũng vô dụng thôi, mau mau nghĩ biện pháp giết chết hắn thôi. Diệp Phàm truyền âm. Thần thức của hắn mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu suy yếu, không phải là người sắp chết chút nào. Cho dù hai chúng ta có liều mạng cũng chưa chắc giết được hắn đâu. Hắc Hoàng nhe răng nhếch miệng. Bỗng nhiên Diệp Phàm có phát hiện, nói: hình như hắn không thể động đậy được, từ nãy tới giờ vẫn ngồi trên tế đàn, không hề di chuyển chút nào. Lấy đỉnh của người đập chết hắn đi. Hắc Hoàng cũng cảm thấy khác lạ. Lúc này bọn họ đang ở trong đỉnh, vì Diệp Phàm không quyết định bỏ khỏi cái màn bảo vệ chắc chắn này, nên hắn đã lấy ra cái ly hỏa thần lưu. Một lò lửa trong suốt như thủy tinh hiện ra trong lòng bàn tay hắn, sau đó tỏa thành một cái đạo ánh sáng mơ hồ xông ra bên ngoài. Lò lửa này phát ra ánh sáng năm màu, nhanh chóng biến lớn cao đến 10 trượng, trông như là một ngọn núi nhỏ vậy. Sau đó nó bay tới tế đàn, bắt đầu trấn áp thân ảnh ở trên đó. Bàn bác hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên bất động ở đó. Bỗng nhiên có một cái bàn tay to hiện ra, rồi đánh xuống cái lò lửa. Cũng không biết một chiêu này mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà ly hỏa thần lô bị đánh lõm xuống một cái, rồi bị đánh bay ra ngoài xa. Lực lượng thật cường đại. Diệp Phàm hơi giật mình, nhanh chóng khống chế ly hỏa thần lô biến lớn đến 30 trượng, tiếp tục đánh xuống thân ảnh đó. Lò lửa này bay nhanh mà sát với không khí, tạo ra những âm thanh ù ù. Bàn bác tiếp tục ngồi xếp bằng ở đó, mái tóc đen tung bay theo gió. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong làn da màu cổ động lưu chuyển, lại có thêm một cái bàn tay to đánh tới. Một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, làm cho cả không gian này bị lay động. Ly hỏa thần lô bị đánh lõm sâu vào bên trong, trên mặt lò có một cái chưởng ấn in rõ lên. Lúc này không thể nói ly hỏa thần lô giống như một lò lửa nữa, phải nói là nó giống như một khối bùn bị người ta tùy ý nhào nặn thì đúng hơn. Cường độ thân thể đã tiến vào bí cảnh thứ cực. Diệp Phàm rất giật mình, từ lúc chia tay cho đến nay mới chỉ có mấy năm mà thôi, nhưng đối phương có thể đề cao cường độ thân thể của bạn bác đến cảnh giới này, thực sự làm cho người ta phải giật mình. Ta đoán hắn hoàn toàn có thể tranh phong với kim sĩ Tiểu Bằng Dương. Sắc mặt của Hắc Hoàng trở nên khó coi. Bây giờ ngươi đã tin rồi chứ? Chắc chắn trong tay của hắn có cổ kinh yêu đế. Nếu như không phải thì sao có thể khủng bố đến vậy chứ? Diệp Hàm kích thích Hắc Hoàng. Nếu như hắn không thể động đậy được thì mọi việc còn dễ dàng một chút. Hắc Hoàng cắn răng nói. Nhưng nó còn chưa nói xong thì bàn bác đã bay tới chỗ hai người, tốc độ rất nhanh, một bàn tay to lại hiện ra đánh tới. Mau lùi lại! Hắc Hoàng kêu to, Diệp Phàm khống chế cái đỉnh nhanh chóng bay vọt vào trong những cái lá cờ đang bay phất phới, tránh thoát sát chiêu của đối phương. 100 cái cây cờ bay phất phới khắp trời, tác dụng của chúng không chỉ để phong tỏa nơi này mà còn được chuẩn bị để bảo vệ cho bọn họ. Mỗi một cái lá cờ đều được Hắc Hoàng cẩn thận khắc các đạo văn huyền ảo lên. Nó làm như vậy là vì lo sợ thân thể đối phương quá mạnh mẽ, sẽ phản khách làm chủ, tấn công đuổi giết lại bọn họ. Quả nhiên sự chuẩn bị trước lúc này đã có tác dụng, mấy trăm cái lá cờ cùng nhau bay phất phới, làm thay đổi trời đất ở nơi này. Sương mù dày đặc tỏa ra khắp nơi, bạn bác không dám xông tới nữa. Uy lực mấy đạo văn của người đến đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Chỉ cần không phải là đại năng, một khi tiến vào là sẽ bị bảo vệ ngay. Hắc Hoàng vô cùng tự tin. Bạn bác không đuổi theo vào trong, một tia sáng lóe lên, gã lại ngồi xếp bằng trên tí đàn. Thật không ngờ đại thuật sát sinh bằng thần thức lại không dùng được, lúc này chỉ còn cách dùng công kích vật lý để tấn công hắn thôi. Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm khống chế ly hỏa thượng lưu, trực tiếp mở cái nắp lò ra, lập tức có một ngọn lửa màu đen như thủy triều từ bên trong tràn ra, nhanh chóng càn quét tới cái tế đàn. Ngọn lửa màu đen bao phủ cả trời lại, giống như có mây đen kéo đến. Ngọn lửa này có nhiệt độ vô cùng nóng, ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng không thể chịu nổi, chỉ cần dính vào người là sẽ bị đốt cháy đến nỗi hình thần câu diệt ngay. Thực ra lúc phóng ngọn lửa này ra, Diệp Phàm cũng có chút băn khoăn, dù sao đây cũng là thân thể của bạn bác, nhưng kết quả lại làm cho hắn phải khiếp sợ. Ngay lúc ngọn lửa màu đen cuốn tới, đôi mắt của bạn bác bắn ra thần quang khiếp người, giống như hai con rồng màu bạc xông thẳng lên trời cao. Gã quát to một tiếng. Yêu đế cửu trọng, diễn hình! Hai đạo ánh sáng màu bạc vừa lướt tới đâu là hư không liền sụp đổ tới đó. Một phần lớn ngọn lửa màu đen bị dập tắt hoàn toàn. Hơ, đây là... Diệp Phàm thất kinh, sát chiêu này thật là quá kinh khủng. Lấy thần quang màu bạc để tiêu diệt ngọn lửa màu đen, nghe mà rợn cả người, hắn không thể nào tin nổi. Đây là bí thuật vô thượng, từng được yêu tộc tưởng tượng ra, không ngờ nó lại được sáng tạo ra thiệt. Hắc Hoàng kích động kêu to. Thì ta đã nói ngay từ đầu rồi, trong người hắn có cổ kinh yêu đế mà. Không sai, chỉ có đại đế yêu tộc mới có thể khai sáng ra thánh pháp vô thượng như vậy. Diệp Hàm tế ly hỏa thần lô biến lớn hơn, ngọn lửa màu đen trong thân lò lại mạnh mẽ tràn ra bên ngoài. Vô dụng thôi. Bàn bác ngồi xếp bằng nơi đó, thân hình không di chuyển. Lại có tiếp một đạo ánh sáng như một con chân lông màu bạc bay ra ngoài. Con chân lông này xông tới phía trước. Phốc! Hư không sụp đổ, ngọn lửa màu đen lại bị dập tắt ở ngay trên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ánh sáng màu bạc kia xông tới chém liên tục vào cái ly hỏa thần lưu. Lực đạo mạnh đến nỗi làm cho lò lửa này biến dạng hoàn toàn, giống như một cái trái hồng khô héo vậy. Thánh pháp yêu đế thật kinh khủng mà. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Diệp Phàm thu hồi cái lò lửa lại, lúc này Hắc Hoàng mới hồi phục lại tinh thần, rồi dường như nhớ tới điều gì đó, nó kinh ngạc kêu lên. Hả? Lò lửa của ngươi là cái lò gì vậy? Sao không bị đánh nát vậy? Đã đến cái lúc nào rồi mà ngươi còn hỏi cái việc này vậy? Mau mau nghĩ biện pháp đi kìa. Diệp Phàm hối thúc nó. Hắc Hoàng cắn răng, nói. Còn có biện pháp gì nữa chứ? Mau lấy cái đỉnh của ngươi đã đánh chết hắn thôi. Nguyên căn dạng vật mẫu khí là thánh vật dành riêng cho các đại đế mà. Mặc dù còn chưa trở thành vũ khí cực đạo, nhưng mà vẫn rất chắc chắn. Hiếm có vật nào trên thế gian này đánh vỡ được nó đó. Chắc chắn hắn không đánh vỡ được đâu. Diệp Phàm và Hắc Hoàng nhảy ra khỏi cái đỉnh. Sau đó Diệp Phàm đánh đỉnh đi ra ngoài. Đại đỉnh này nhanh chóng biến cao đến 9 thước. Xung quanh đỉnh có những luồng khí huyền hoàng trầm trọng như núi lượn lờ. Hả, là thánh vật này sao? Bàn bác thất kinh, nhưng sau đó lại cười ha hả nói. Đúng là một lễ vật lớn mà, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc thấy được nó, ta lấy nó vậy. Gã biến hóa ra một cái bàn tay to, rồi vươn tới muốn trực tiếp bắt lấy cái đỉnh. Cách làm thật giống như kim sĩ tiểu bằng vương. Mau mau giúp ta một tay! Diệp Phàm hét lớn. Không cần hắn nói thì Hắc Hoàng đã ra tay phối hợp với hắn, khống chế cái đại đỉnh cổ xưa kia hạ xuống trấn áp tế đàn. Đại đỉnh đập mạnh xuống, tế đàn ở dưới chân bàn bác bị chấn thành phấn vụn, người này chỉ còn cách ngồi xếp bằng trong hư không. Đại đỉnh lại tiếp tục bay tới tấn công bàn bác. Bàn tay to do bàn bác biến hóa ra ngăn chặn bị đánh tan ngay lập tức. Hắn cũng bị đẩy lùi ra xa, nhưng thân thể không bị thương chút nào. Quả nhiên nó có thể tranh phong với con chim kia. Hắc Hoàng nguyền rủa. Có thể nói đại đỉnh được làm từ nguyên căn vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm là một kiện vũ khí lợi hại, sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng to lớn, và cũng chỉ có kim sĩ tiểu bằng vương và bàn bác dám dùng thân thể đón đỡ mà không bị thương chút nào. Chỉ còn cách dùng đạo văn áp chế thắng. Hắc Hoàng có ý nghĩ ác độc. Mấy trăm cái lá cờ lớn đột nhiên bay ra khỏi mặt đất, đón gió bay phất phới, rồi bay tới phía trước, bắt đầu thu nhỏ không gian lại. Đừng cho hắn có không gian hoạt động, ta sẽ phong ấn hắn lại. Các lá cờ tung bay trong hư không, chỉ một lúc sau bàn bác đã bị vây lại. Vào lúc này tất cả rừng cây chung quanh đã biến mất, cũng không thể thấy được hoa cỏ ở dưới chân, thay vào đó là những làn sương mù dày đặc. Các người có thể phong ấn nhục thể của ta, nhưng không thể phong ấn được thần thức của ta. Là các người ép ta phải giết chết các người. Bàn bác rống to một tiếng. Không tốt. Hắc Hoàng kêu to. Cùng một thời gian Diệp Hàm cũng biến sắc, nhanh chóng thu hồi thần thức lại. Hiệu đế cửu trọng, thương hoàng. Bàn bác hét to lên. Mọi việc diễn ra rất nhanh, cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không thể phòng bị kịp. Bổn nguyên thần thức của họ bị hút ra, rồi tiến vào trong một thế giới màu bạc. Là thần thức hư không? Diệp Phàm sợ hãi kêu lên. Đây là một tiểu thế giới màu bạc, diện tích chỉ khoảng 100 trượng. Đúng là một không gian do thần thức tạo nên. Là bí pháp vô thượng trong cổ kinh yêu tộc. Hắc Hoàng giật mình. Yêu đế cửu trọng. Âm thanh lạnh như băng của bạn bác lại phát ra. Đây là một tiểu thế giới màu bạc có diện tích khoảng 100 trượng, đúng là một không gian do thần thức phong bế lại. Ở ngay giữa tiểu thế giới này có một bàn bác để trần nửa thân trên, làn da cổ động tràn đầy lực lượng lộ rõ ra bên ngoài. Đây là thân thể do thần thức của gã biến thành, không khác nhiều lắm so với chân thân. Hắc Hoàng cũng như vậy. Thần thức của nó ở trong đây biến thành một con chó lớn, vô cùng cường tráng và rất giống với hình ảnh bên ngoài, kể cả cái đuôi cục kia. Chỉ có Diệp Hàm có hình dạng là một cái vòng sáng, trông như là một cái vầng mặt trời màu vàng vậy. Hiển nhiên là do việc vận dụng thần thức của hắn còn chưa sánh bằng với hai cái lão yêu này được. Con bà đó, ta bị tiểu tử ngươi hại thê thảm rồi. Hắc Hoàng nhe răng nhếch miệng nói. Tên này rõ ràng là một người tàn nhẫn độc ác, ta chắc chắn trước khi chết hắn là một bá chủ yêu tộc đó. Đừng nói rằng ý của ngươi là thần thức của hắn bây giờ có thể so với các đại thánh chủ ngơ. Diệp Hàm cũng cảm thấy bất ổn. Năm xưa nhất định hắn là đại năng, tuy cảnh giới thần niệm đã thối lui nhiều nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Hắc Hoàng hối hận vì mình đã bước lên thuyền giặc. Giờ có quán trách cũng không xong rồi, mau mau nghĩ cách giết chết hắn đi, nếu không cả hai chúng ta phải chết ở đây đó. Diệp Hàm trầm giọng nói. Ta sợ rằng chắc chắn chúng ta phải chết rồi, tuy thực lực của hắn lúc này không thể so với năm xưa, nhưng vẫn đủ để luyện hóa chúng ta. Hắc Hoàng cảm thấy rất hối hận. Chỉ dựa vào hai người các ngươi mà cũng dám tới đây giết ta, đúng là không biết sống chết mà. Bàn bác cười lạnh. Yêu tộc khắp thiên hạ là một nhà, hung hăng với nhau như vậy làm gì chứ? Hắc Hoàng tiến lên vài bước rồi nói. Chúng ta đều là yêu tộc, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng với nhau mà. Vậy thì thương lượng chút đi, người muốn chết như thế nào? Ánh mắt của bàn bác sắc bén khiếp người. Gã ta đứng ngay ở giữa sân để hai tay sau lưng. Đánh nhau sống chết là hành vi của những người thô tục mà. Chúng ta không có thù không đội trời chung, sao lại không bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chút chứ? Da mặt của Hắc Hoàng thực rất dày, hoàn toàn quên cách đây không lâu nó còn muốn giết chết đối phương. Người cảm thấy mình có thể sống sót ra ngoài sao? Bạn bác khẽ nhếch môi cười lạnh rồi nói. Thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta tới đây là muốn tỉ thí với ngươi. Ta nghe nói ngươi có một bộ cổ kinh của đại đế yêu tộc, mà vừa lúc ta cũng có một bộ Hắc Hoàng kinh. Chúng ta có thể trao đổi với nhau không vậy? Hắc Hoàng kinh là cái gì? Chưa bao giờ ta nghe nói đến cả. Nhưng mà ta luyện hóa ngươi xong rồi thì chúng không phải là của ta hay sao? Thần sắc bạn bác lãnh đạm nói một cách tự nhiên. Con bà nó, tưởng bổn hoàng dễ ăn hiếp lắm hả? Hôm nay ta đánh chết ngươi! Hắc Hoàng mắng. tiểu thế giới màu bạc này sẽ là nơi chung cất của các ngươi, nhưng mà thân thể các ngươi lưu lại ta sẽ tận dụng tốt đó. Ánh sáng bạc lấp lánh phát sáng, trong tay bạn bác đã có thêm một cái vầng trăng sáng thần thánh, nhu hòa mà thánh khiết. Hắc Hoàng không yếu chút nào, nó há miệng phun ra một cái tam xoa kích màu đen, tản phát ra sát khí dày đặc. Một cái luồng ánh sáng đen lóe lên, tam xoa kích chém thẳng tới phía trước. Bạn bác nâng cái vầng trăng sáng thần thánh trong tay lên, rồi đỉnh nó ngay giữa không trung hút lấy tam xoa kích tới. Răng rắc, tam xoa kích đã bị vầng trăng sáng đánh gãy. Tiểu tử, còn đứng đó làm gì nữa, mau chóng xuất thủ đi! Hắc Hoàng gầm thét lên, lại một lần nữa phóng ra tam xoa kích màu đen phóng tới trước tấn công. Sao các ngươi lại có binh khí ở trong này được vậy? Diệp Hàm cắn răng, cả người hóa thành một cái vầng mặt trời màu vàng đánh tới phía trước. Bên trong mặt trời màu vàng đó còn có một thanh kiếm màu vàng. Hắn dùng toàn bộ lực lượng thần thức đánh ra, vô cùng mạnh mẽ, đánh nát cái vầng trăng sáng thần thánh kia tại chỗ. Thanh kiếm màu vàng thừa thế xông tới, bổ xuống đỉnh đầu của bạn bác. Nhưng bạn bác lại nhẹ nhàng chấn nát thanh kiếm màu vàng này, rồi thu hồi lực lượng vầng trăng sáng thần thánh kia lại. Xoẹt một tiếng, thần thức màu vàng nhanh chóng quay về, tụ hội lại thành một cái vầng mặt trời nhỏ. Tiểu tử, ngươi thật là mạnh mẽ mà, ra tay mà không giữ lại chút nào hả? Hắc Hoàng chỉ điểm, nói. Trong không gian thần niệm này, ngươi có thể thiên biến vạn hóa, muốn biến thành cái gì cũng được. Được Hắc Hoàng chỉ điểm, Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được quy luật ở trong không gian này, lập tức hóa thành hình người, tay còn cầm một cái cây đại hoang kích, hướng thẳng lên trời. Cây trường kích này có màu đen như mực, tản phát ra ánh sáng sáng bóng của kim loại. Đây là trường kích do Diệp Phàm biến hóa ra dựa trên đại hoang kích của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Thả bạn bác thần ra mau! Hắn hét lớn. Có người đang phí công dễ dụa. Ánh mắt của bạn bác trở nên sắc bén, trong tay lại có thêm một cái thanh yêu đao kỳ dị, vừa đẹp mắt vừa sáng như tuyết. Hai tay Diệp Phàm cầm đại hoang kích, xông tới phía trước mà chém giết. Tình thế đến lúc này đã không còn đường lui nữa. Nếu như không phải là hắn giết chết đối thủ thì chính hắn sẽ bị đối thủ giết chết. Đại hoang kích vẽ một đường sáng đẹp mắt ngay trên không trung, rồi đập mạnh vào yêu đao sáng như tuyết kia. Nhất thời thân thể do thần thức hóa thành của Diệp Phàm ảm đạm đi không ít. Hắc Hoàng vươn người đứng thẳng rồi cầm lấy tam xoa kích tiến tới gần, vung kích đập xuống, đồng thời nó còn mở cái miệng to như chậu máu ra cắn xuống. Phốc một tiếng, yêu đao của bạn bác tỏa ánh sáng lạnh, mới chỉ chấn động một chút là đã chấn nát đại hoang kích, sau đó một đao chặt đứt tam xoa kích. Các ngươi không thể làm gì được cả đâu. Yêu đao quét ngang qua không trung, tạo nên những âm thanh ghê rợn tựa như quỷ khóc thần gào. Nó tản phát ra sát khí dày đặc, cùng lúc chém Diệp Hàm và Hắc Hoàng. Trong nháy mắt, cánh tay phải của Diệp Hàm và đại hoang kích đã bị vỡ vụn lúc nãy, hóa thành một cái đại ấn, xung quanh còn có 9 con rồng quay quanh. Đại ấn vừa xuất hiện, lập tức làm cho không gian thần thức này phải rung rẩy. Đại ấn rơi xuống đánh vào thân yêu đao bị chấn nát. Cùng lúc đó Hắc Hoàng hóa thành một con chân lông, tản phát ra lực lượng mạnh mẽ, giống như một trường thành chắc chắn màu đen. Nó xông tới trước, dùng thân thể mạnh mẽ của chân lông để tấn công. Các ngươi có cố cũng không được đâu. Bàn bác hóa thành một con thiên bằng, cả người tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Con thiên bằng này vươn đôi vuốt sắc bén chụp lấy chân lông, dùng lực xé đôi. Nhất thời Hắc Hoàng giống lên thảm thiết, thần thức giải tán ra, rồi tụ hợp lại thành hình một con chó ở cách đó không xa. Thiên bằng tung hoành khắp trời, đôi cánh màu vàng vừa lướt qua một cái đã chém Diệp Phàm ra thành hai khúc. Thần thức của Diệp Phàm tiêu tán đi. Diệp Phàm và Hắc Hoàng cùng nhau liều mạng, cả hai biến thành một ngọn lửa lớn ngập trời, thiêu cháy hừng hực. Ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu đen cùng xông tới phía trước, bao phủ thiên bằng lại. Hơ, rốt cuộc cũng không chịu nổi, muốn chạy chết lần cuối hay sao? Các ngươi không thể làm ta bị thương được đâu. Bàn bác hóa thành một cái đóa hoa sen màu vàng bốc cháy hừng hực. Đóa hoa sen này đắm chìm trong hai ngọn lửa kia, hấp thu lực lượng thần thức của Diệp Phàm và Hắc Hoàng để mạnh lên. Diệp Phàm và Hắc Hoàng hóa thành bản thể của mình lại, rồi lui nhanh về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Thần thức của lão yêu này thật quá cường đại, lần lượt đánh tan hai người bọn hắn. Mặc dù hai người họ đã liên thủ nhưng vẫn không chống trả lại được. Xoẹt! Bàn bác cũng hóa thành người thực, đứng ở ngay không trung. Đột nhiên đôi mắt của gã bắn ra hai đạo ánh sáng bạc như là hai con chân lông đang khiêu vũ, đánh tới phía trước. Yêu đế cửu trảm, giết hình! 6 chữ này cứ như âm thanh của trời cao, làm chấn động cả thế giới màu bạc. Diệp Hàm và Hắc Hoàng đều biến sắc, nhanh chóng tránh né. Yêu đế cửu trảm, diệt hình. đã từng đánh nát cả ngọn lửa màu đen trong ly hỏa thần lưu, uy năng một chiêu này thực sự là quá lớn. Diệp Phàm tránh né trong nguy hiểm, đạo ánh sáng màu bạc kia thoáng cái lướt qua người hắn, đánh tới chỗ của Hắc Hoàng. Cũng bởi vì bàn bác muốn tiêu diệt Hắc Hoàng trước nên Diệp Phàm mới tránh thoát được. Hắc Hoàng hét thảm một tiếng, vừa bị cái đạo ánh sáng bạc đó đánh trúng là thần thức của nó bị tiêu diệt đi một phần, thân thể cũng mất đi một phần mười, ảm đạm đi rất nhiều. Chịu chết đi! Bàn bác hét to lên, đạo ánh sáng bạc do mắt phát ra càng lúc càng nhiều, giống như một con chân lông bay thẳng lên trời. Con chân lông này xông tới tấn công Hắc Hoàng. Nếu như bị chiêu thức vô thượng này đánh trúng, chắc chắn Hắc Hoàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Diệp Phàm vội vàng xuất thủ, xuất chiêu tấn công, nhưng bàn bác lại không quan tâm đến hắn. Đạo ánh sáng màu bạc kia vừa chuyển là đã ép lui Diệp Phàm ra ngoài. Bổn hoàng liều mạng với ngươi! Hắc Hoàng rống giận. Yêu đế cửu trảm diệt hình, uy năng vô tận, là thánh thuật vô thượng do yêu đế khai sáng ra. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt. Nên lúc này Hắc Hoàng tức giận phản kháng, muốn đồng quy vô tận với đối thủ. Con chân lông màu bạc kia xuyên thủng qua lồng ngực Hắc Hoàng, dừng bao phủ nó lại, làm cho thân thể của nó nhanh chóng ảm đạm đi. Chỉ cần kéo dài qua một chút nữa là Hắc Hoàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Phàm thấy như vậy liền cảm thấy cả người mình rung lên. Yêu đế cửu trảm thực sự quá kinh khủng, mạnh mẽ như Hắc Hoàng cũng không ngăn được. Con chó đen thui suốt ngày kiêu ngạo kia đang đối mặt với nguy cơ bị chém chết. Hắn hét lớn một tiếng rồi hóa thành một cái vầng mặt trời màu vàng xông tới. Cùng lúc đó hắn cũng thầm vận chuyển hai bí trong cửu bí. Hiện giờ thân thể của hắn được thần thức hóa hình thành, hắn cũng không biết là có thể thi triển cửu bí được hay không. Nhưng thấy đối phương có thể sử dụng thánh thuật yêu đế cửu trảm ở trong này nên hắn cũng muốn thử một lần. Đối chiến thánh pháp được vận chuyển thành công, kết quả này làm cho hắn hơi chấn động, nhưng cũng rất mừng rỡ. Hắn lập tức sử dụng thánh pháp bức lui bàn bác, làm cho đối thủ phải lui về phía sau, suýt chút nữa đã bị đánh nát rồi. Nhưng bàn bác cũng không vì vậy mà phân thần. Đạo ánh sáng bạc từ trong mắt của gã phát ra càng lúc càng mạnh mẽ. Gã ta quyết định luyện hóa Hắc Hoàng. Hắc Hoàng kêu to lên một tiếng. Cùng lúc đó thân thể do thần thức biến hóa thành của nó bắt đầu phân giải, sắp biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Diệp Phàm kinh sợ, điên cuồng vận chuyển đấu chiến thánh pháp ra, thần thức cuộn trào lên như núi lửa sắp phun. Phốc! Thân thể cường tráng của bản bác bị đánh tan, nhưng ngay lập tức lại hóa hình sinh ra. Đạo ánh sáng màu bạc không những không biến mất mà còn tăng mạnh hơn, khóa Hắc Hoàng lại. Hắc Hoàng kêu to một tiếng, thân thể từ từ phân giải. Hắc Hoàng! Diệp Phàm kêu to. Bỗng nhiên có một tiếng chuông dằn dặc vang lên, rồi một cái chuông màu hoàng kim to lớn xuất hiện ngay ở không trung tiểu thế giới màu bạc này. Thật thể binh khí! Bàn bác cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau. Con bà đó, đánh bổng hoàng như vậy, người thấy thoải mái lắm phải không? Hắc Hoàng lại hóa hình xuất hiện, nhưng mà thân thể chỉ bằng một nửa lúc nãy, hơn nữa còn ảm đạm hơn rất nhiều. Nó đã bị thương rất nặng, thiếu chút nữa là bị hình thần câu diệt rồi. Nếu như không nghỉ ngơi mấy tháng thì khó khôi phục thần thức lại như cũ được. Chẳng lẽ ngày xưa ngươi cũng là đại năng, có thể phong ấn vũ khí trong thức hải? Nhất định là như vậy rồi, chắc chắn ngươi đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Bàn bác đứng ở trong không trung cách đó không xa, thân sắc lạnh như băng. Thiếu chút nữa ngươi đã đánh bổng hoàng thành bụi bay rồi, nhưng mà lại giúp giải phong ấn bảo bối của ta ra. Cũng không biết là nên tạ ơn ngươi hay là nên giết ngươi đây. Hắc Hoàng cắn răng trợn mắt, nói. Bởi vì thiếu chút nữa đã hóa thành bụi bay nên trong lòng nó rất tức giận và dường như cảm nhận được tâm tình của nó, nên cái chuông lớn đang huyền phù trên đỉnh đầu của nó không ngừng rung động. Ánh sáng màu vàng chói mắt phát ra khắp nơi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi phong ấn được vũ khí trong thức hải hả? Bàn bác cười lạnh. Khen một tiếng, một cái đóa hoa sen màu xanh xuất hiện ra trong tay của bàn bác. Đóa hoa sen này có màu xanh như màu của ngọc phỉ thúy, trong suốt lấp lánh, tản phát ra dao động kinh khủng. Bản thể của ngươi chính là một đóa liên hoa. Hắc Hoàng lạnh giọng nói. Không sai, ta chính là đại tôn đời thứ 19 của đại đế yêu tộc. Âm thanh của bản bác vô cùng lạnh lẽo, làm cho người ta có cảm giác mình đang rơi vào trong hầm băng. Hắc Hoàng truyền âm cho Diệp Phàm rồi nói. Một lát nữa ta sẽ dùng chuông thần phá tan không gian thần thức này. Chúng ta cùng nhau xông ra bên ngoài. Hắn đã có cái đóa hoa sen này thì đã triệt tiêu được ưu thế thần chuông hoàng kim của ta rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thật không ngờ cái chuông lớn hoàng kim treo ở trên đỉnh đầu của Hắc Hoàng là một thần chuông. Điều này làm cho Diệp Phàm rất bất ngờ. Nhưng hắn lại không đồng ý cách làm này, nói. Người chỉ cần khóa chặt vũ khí đó hoa sen màu xanh kia của hắn là được rồi. Ta có biện pháp giết hắn. Ngươi điên rồi hả? Hắn có cổ kinh yêu tộc, trong tay lại có yêu đế cửu trảm nữa, cũng không biết đã tu hành thành mấy trảm rồi. Nhưng mà chỉ riêng chiêu thức diệt hình kia là chúng ta không ngăn cản được rồi. Nếu như thần thức của ta mạnh hơn 10 lần thì có đủ hay không? Di Phạm hỏi. Tất nhiên là đủ rồi, nhưng làm sao làm được như vậy? Không có gì là không thể, ta có truyền thừa cửu bí. Con bà đó, sao thiên lôi không đánh chết người đi? Người có được cái loại bí pháp này sao không sử dụng ngay từ đầu? Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Hắc Hoàng vô cùng khiếp sợ, sau đó lại bắt đầu quát mắng. Làm sao ta biết được thần thức cũng có thể thi triển được chứ? Nói xong câu này, Diệp Phàm liền yên lặng vận chuyển cửu bí. Từ khi lấy được bí pháp vô thượng tại Chuyết Phong ở Thái Huyền, Diệp Phàm đã biết mình cần phải vận chuyển mấy trăm lần thì mới đạt được một lần thành công. Mặc dù từ lúc có được đấu chiến thánh pháp, tỷ lệ này đã lớn hơn không ít rồi, nhưng mà hắn vẫn phải vận chuyển hơn trăm lần thì mới thành công được. Mà một khi vận chuyển thành công, dù là tốc độ hay là chiến lực, tất cả đều tăng lên gấp 10 lần. Có thể nói đây là một bí thuật vô song, làm cho các đại thánh địa phải ước ao không thôi. Sau khi cái chuông kia biến hóa lớn lên, trong nó không khác gì một cái thần chuông cả. Thật ra gọi là thần chuông cũng không có gì là sai cả. Tiếng chuông dằn dặc, đinh tai nhức óc vang ra khắp nơi, suýt nữa đã phá tan không gian thần thức này. Mặc dù các ngươi có vũ khí này, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết mà thôi. Bàn bác nhẹ nhàng đảo cái đóa hoa sen màu xanh trong tay, tiếng chuông lớn đang chấn động liền yên tĩnh lại. Binh khí của hắn khủng bố như vậy sao? Diệp Phàm thất kinh. Chứ người tưởng hắn yếu lắm hả? Hắn là hậu nhân yêu đế, trong huyết mạch có máu của đại đế đó. Hơn nữa hắn còn lấy bản thể đóa hoa sen của mình để luyện thành vũ khí, tất nhiên món vũ khí này vô cùng cường đại rồi. Hắc Hoàng nói xong liền hối thúc Diệp Phàm mau mau động thủ, để chậm ắt sẽ có biến. Tiếng chuông dằn dặc lại vang lên, Hắc Hoàng dùng thần chuông hoàng kim để bảo vệ mình. Chuông lớn lay động, tạo ra những luồng kinh lực màu vàng kinh khủng xông về bốn phương tám hướng, muốn phá vỡ tiểu thế giới màu bạc này. Ngươi làm như vậy cũng chỉ phí công mà thôi. Thần sắc của bạn bác lãnh đạm, đóa hoa sen màu xanh tươi tắn trong tay của gã khẽ lay động một cái, hư không liền trấn tĩnh lại, các luồng kinh lực màu vàng cũng biến mất. Xoẹt! Cùng lúc đó, hai tròng mắt của bạn bác phát ra hai luồng ánh sáng màu bạc chói mắt. Yêu đế cửu trảm diệt hình một lần nữa lại xuất hiện, khí tức làm cho người ta sởn tóc gáy bao phủ khắp nơi. Ta cũng không tin người có thể tiêu diệt được thần chuông của ta. Hắc Hoàng rống lên, thần chuông màu vàng huyền phù ở trên không trung bảo vệ nó và Diệp Phàm ở bên trong. Tiếng chuông dằn dặc không ngừng vang lên. Ánh sáng bạc đánh lên thần chuông hoàng kim, tạo ra những tiếng vang rung động. Thần chuông không ngừng rung động nhưng vẫn không bị hủy diệt. Quả nhiên không thể đánh vỡ binh khí cho đại năng tế luyện ra. Nhưng nếu không phải cảnh giới thần thức của ta bị giảm, yêu đế cửu trảm đã có thể đánh nát cái chuông này rồi. Bàn bác quát lạnh. Người nói khoác cái gì đó, trên đời này không có người nào có thể đánh vỡ binh khí của bổn hoàng đâu. Hắc Hoàng kiêu ngạo đáp trả. Bàn bác cười lạnh rồi nói. Ngươi cho rằng chỉ cần một cái chuông là có thể ngăn chặn được ta sao? Gã quát nhẹ một tiếng rồi tiến lên phía trước. Cùng lúc đó gã khẽ lay động đóa hoa sen ở trong tay. Đóa hoa sen đó bay lên cao, bao phủ lấy thần chuông. Một tiếng nổ lớn vang lên, thần chuông hoàng kim suýt nữa đã bị đánh bay ra xa. Đóa hoa sen màu xanh kia thoạt nhìn rất mỏng manh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Cùng lúc đó càng có những âm thanh vang dội phát ra. Lực lượng do đóa hoa sen màu xanh bộc phát ra mỗi lúc mỗi mạnh hơn, thần chuông hoàng kim sắp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi có làm được hay không vậy? Hắc Hoàng lo lắng hỏi Diệp Phàm. Được rồi. Sau khi vận chuyển hơn trăm lần, rốt cuộc Diệp Phàm đã thôi động được cửu bí. Hắc Hoàng lập tức phối hợp với hắn, thần chuông hoàng kim lay động mãnh liệt, kiềm chế ngay cái hoa sen màu xanh kia lại. Thần thức của Diệp Phàm lúc này tràn ra ngoài như biển lớn đang gầm thét. Sức mạnh vượt xa lúc bình thường đến 10 lần, tản phát ra thần uy không thể nào tưởng tượng nổi. Bàn bác hét to lên, vội vàng khu xử cái đóa hoa sen kia, nhưng nó không thể nào thoát khỏi cái chuông lớn được. Gã đành phải sử dụng yêu đế cửu trảm, diệt hình. Hai luồng ánh sáng bạc ở đôi mắt của gã bắn ra ngoài. Tuy nhiên mặc dù đây là thánh thuật vô thượng do đại đế khai sáng ra, có uy lực làm cho quỷ thần phải khiếp sợ, nhưng lúc này lại không ngăn cản được công kích của Diệp Phàm. Đối diện với lực lượng tuyệt đối, dù cho thánh thuật có huyền ảo đi hơn nữa thì cũng không thể chống lại, bại là điều chắc chắn. thần thức của Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới hóa hình. Sau khi được cường hóa đến 10 lần thì hoàn toàn sánh ngang được với thần thức của đại năng. Thần thức màu vàng càng quét ra khắp nơi, phá hủy mọi thứ đi ngang qua. Đạo ánh sáng màu bạc kia bị đánh tan, bàn bát cũng bị chấn động lui ra sau, hình thể vỡ vụn. À, đây là bí giai trong cửu bí. Gã khiếp sợ kêu to, nhưng cũng nhanh chóng hóa hình ra, liều chết phản kháng. Diệp Phàm vận dụng đấu chiến thánh pháp phối hợp với cái bí pháp này, đồng thời công kích. Vào giờ khắc này, tay của hắn cầm một cái chiến thương màu hoàng kim. Đỉnh đầu có một cái bảo tháp màu vàng bao phủ, thật giống như chiến thần xuất hiện ở nhân gian. Chiến lực gấp 10 lần, thần thức gấp 10 lần, trông hắn giống như là một chiến thần vậy. Bàn bác lại bị đánh nát một lần nữa, nhưng mà thần thức vẫn chưa bị hủy diệt. Gã cố gắng hóa hình ra tiếp, hai luồng ánh sáng bạc từ trong mắt của gã bắn ra ngoài, giống như là hai con chân lông tung hoành khắp nơi. Lần này Diệp Hàm vận chuyển cửu bí tới mức cực hạn, bản thân của hắn hóa hình thành một cái đại đỉnh cổ xưa, từ trên trời cao áp xuống dưới. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi, đại đỉnh này trấn trụ bàn bác ở ngay phía dưới. Trong tiểu thế giới màu bạc, Diệp Phàm hóa thân thành một đại đỉnh, xung quanh đỉnh có sương mù và khí tức đại đạo lưu chuyển. Đại đỉnh từ trên trời cao giáng xuống, chấn nát bàn bác. Hắc Hoàng cũng đánh tới, thần chuông trên đỉnh đầu phát ra những âm chuông du dương. Ánh sáng màu vàng rủ xuống rồi tràn tới cái mảnh nhỏ thần thức của bàn bác, bắt đầu tiêu diệt đối phương. Cho dù bàn bác có mạnh hơn nữa thì cũng không chịu nổi. Thần thức của gã rung động liên tục một hồi, rồi có một phần bị hóa thành bụi bay ngay tại chỗ. Đại đỉnh to lớn cổ xưa giống như một ngọn núi lớn bất hủ, cứ mỗi lúc nó áp xuống là không gian màu bạc lại bị nứt vỡ ra. Thần thức của bàn bác không thể nào chịu nổi, cũng không thể thuấn di được, gã đã bị đại đỉnh này trấn áp ở ngay phía dưới, thần thức mạnh mẽ bị chấn trụ rồi. Cửu bí là cổ thuật thần bí nhất ở Đông Hoang, không biết do người nào sáng tạo ra. Mỗi một bí đều cường đại vô song, đại biểu cho một lĩnh vực cực hạn. Bí chữ dài trong cửu bí lại càng không thể đo lường được. Chỉ cần sử dụng thành công là tốc độ, chiến lực, thần thức, tất cả đều tăng từ gấp 3 cho đến gấp 10 lần. Đây là một loại thần thuật không thể nào tin được, nhưng tác dụng đáng sợ của nó lại là có thực, làm cho những thiên tài tu luyện cổ kinh cũng phải kiêng kỵ. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm đã thi triển bí thuật này đến cực hạn, tất cả năng lực đều tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí thần thức của hắn còn có thể so sánh được với đại năng. Sau khi hóa thân thành đỉnh để trấn áp, hắn làm cho bàn bác không thể nào phản kháng được. Khi nãy người đánh Vũ Hoàng cảm thấy rất thoải mái phải không? Tiêu diệt không ít thần thức của ta, bây giờ phải đến ta báo đáp lại nè. Hắc Hoàng cắn răng, điên cuồng khu sử thần chuông hoàng kim. Tiếng chuông dằn dặc vang lên không dứt, dao động mạnh mẽ đến nỗi có những tia sáng màu vàng truyền ra. Trong những tia sáng này rất nhu hòa, nhưng mà thực ra chúng còn sắc bén đáng sợ hơn cả thần đao. Ánh sáng màu vàng chảy ra ngoài như thủy triều, tựa như biển rộng muốn gầm thét, bao phủ cả bàn bát lại. Chuông lớn không ngừng chấn động vang lên, làm cho cả không gian màu bạc lung lay dữ dội. Thần niệm của bàn bát nhanh chóng ảm đạm đi, bị đại đỉnh trấn trụ, rồi bị chuông lớn gây sức ép. Dưới lực lượng áp chế tuyệt đối như vậy, thần thức của gã không ngừng bị luyện hóa trở thành bụi bay đi. Trong nháy mắt, thần thức màu bạc đã biến mất thêm một phần nữa. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thì kết quả của gã chắc chắn là biến thành tro bụi. Lui! Ngay lúc này đột nhiên Diệp Phàm hét lớn lên. Bí thuật chữ dài trong cửu bí này, một khi vận chuyển bí thuật này thành công thì người sử dụng sẽ có được sức mạnh vô song, nhưng nó lại bị hạn chế bởi thời gian. Sau khi đánh ra được mấy chiêu mạnh nhất thì tất cả sức mạnh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiếng chuông dằn dặc lại vang lên, Hắc Hoàng hóa thành một cái tia sáng đen lui ra bên ngoài. Diệp Phàm cũng hóa thành hình người rồi lui về sau, được thần chuông của Hắc Hoàng bảo hộ. Lúc này bàn bác gây dựng lại thân thể của mình, không nhịn được rống to một tiếng. Thần thức cường đại cứ như sóng biển vỗ bờ, phát ra những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Toàn bộ đồ vật trong phương viên trăm trượng biến thành một mảnh hoang tàn. Cửu bí, thật không ngờ ngươi lại biết cửu bí. Bàn bác nghiến răng nghiến lợi, tuy sát khí hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra trong đáy mắt còn có chút nỗi sợ hãi. Xoẹt! Gã đảo tay một cái. Đóa hoa sen màu xanh như ngọc phỉ thúy kia bay trở về. Trong cái đóa hoa sen này thật mỏng manh, nhưng thực ra còn chắc chắn hơn cả gương rồng. Cổ thuật thần bí nhất Đông Hoang, sau khi bị hủy diệt thì đã phân tán khắp thiên hạ. Có vài bí đã hoàn toàn thất truyền, hiếm thấy xuất hiện trên thế gian này. Đôi mắt của bạn bác hơi lóe lên một chút, không biết là gã đang nghĩ cái gì. Tay của gã cầm thần liên chà nhẹ nhàng một cái, lập tức có một đạo ánh sáng màu xanh bay ra đánh tới cái thân chuông. Gã quát to lên: "Phá cho ta!" Chuông lớn màu vàng kia giống như bị một ngọn núi lớn đập mạnh vào vậy, rung động mãnh liệt. Sau đó có những tia sáng giống như sóng biển vỗ mạnh xuất hiện, không ngừng lan tràn ra tứ phương, không ngừng rung động. Chỉ là một đóa hoa sen màu xanh, nhưng lực công kích lại cường đại đến như vậy. Hắc Hoàng biến sắc. Bàn bác cầm cái đóa hoa sen màu xanh trong tay, không ngừng quét tới. Từng tia sáng màu xanh lần lượt xuất hiện, uy thế to lớn kinh khủng, phản phất như có thể xuyên qua cả sắt đá. Mặc dù có thượng chuông phòng hộ, nhưng mà cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều bị dư kình đánh mạnh vào, khó chống đỡ được lâu nữa. Tiểu tử, ngươi nhanh lên đi! Hắc Hoàng hối thúc Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm không đáp, bởi vì hắn đang tĩnh tâm ngưng thần. Thần thuật này phải vận chuyển hơn 100 lần thì mới được một lần thành công, có hối thúc nhanh hơn cũng không có tác dụng. Bạn bác cầm cái đóa hoa sen màu xanh kia liên tục quét vào thần chuông màu vàng. Lực đạo mà gã đánh vào càng lúc càng lớn, tựa như có thể đánh bay thần chuông bất cứ lúc nào. Ưu đế cửu trảm, tước đoạt! Đột nhiên bàn bác rống to lên một tiếng, rồi sử dụng một trảm khác trong ưu đế cửu trảm. Chính bí pháp này đã hút lấy bổn nguyên thần thức của Diệp Hàm và Hắc Hoàng, rồi giam cầm trong tiểu thế giới màu bạc này. Lúc này gã lại sử dụng một lần nữa, lập tức có một đạo ánh sáng màu bạc hiện ra bao quanh thần chuông hoàng kim lại, như muốn tước đoạt đi. Thần chuông hoàng kim lay động, tản phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được bí pháp khủng khiếp này. Chuông lớn từ từ rời đi, sắp bị đoạt lấy rồi. Xoẹt! Bàn bác và cái đóa hoa sen màu xanh trong tay hòa lại làm một, tản phát ra ánh sáng xanh lục ngất trời, trong suốt lấp lánh. Gã đang mượn thần lực của binh khí. Điều này cho thấy lúc sử dụng một trảm này của yêu đế cửu trảm thì gã đã cố gắng hết sức. Mau lên, ta không kiên trì được nữa rồi! Hắc Hoàng lo lắng truyền âm. Nếu như mà thần chuông bị đoạt đi, tất nhiên nó và Diệp Hàm sẽ gặp nguy hiểm. Một khi không còn phòng ngự nào thì hai người sẽ không thể ngăn được công kích của bàn bác nữa. Bí pháp yêu đế cửu trảm kia hoàn toàn đủ khả năng làm cho bọn họ hình thần câu diệt. Được rồi, dậy! Diệp Hàm hét lớn. Hết tập 66 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.